Màu xanh neon thù vì. Chương 40, dang rộng vòng tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là tập có tỷ lệ bị loại cao nhất kể từ khi chương trình đấu trí cực hạn bắt đầu ghi hình. 56 thí sinh trực tiếp bị loại một nửa. May mắn là Kha Nghê, Cảnh Tư Tồn, Hà Chí, Tống Dực, Đới Phàm Trạch đều là những người thắng trong phần đối đầu. Khi ghi hình kết thúc thì đã là 12 giờ rưỡi đêm. Vị tổng đạo diễn với gương mặt xa lạ đứng trên sân khấu chính. Bảo 28 thí sinh đã bị loại ở lại để chuẩn bị làm phỏng vấn hậu kỳ cho tập thứ tư. Ông ta nói, các thí sinh khác có thể tự rời đi. Sáng mai 9 giờ đúng tập hợp lại ở đây. Có lẽ vì giọng điệu câu kết quá cứng nhắc. Chẳng khác nào huấn luyện viên nghiêm khắc trong quân huấn. Kha Nghê lúc thay quần áo thì thấy trong nhóm có tin nhắn mới. Phó đạo diễn viết một đoạn. Rất tiếc khi có thí sinh phải rời khỏi chương trình của chúng ta. Mong rằng những người hôm nay chưa thể đội vương miện sẽ có thể đội lên mình chiếc vương miện rực rỡ và vinh quang hơn trong tương lai. Hôm nay mọi người đều vất vả rồi. Hãy nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai chúng ta tiếp tục cố gắng. Thay đồ xong, Kha Nghê khoác ba lô vải bố đi ra, thấy Cảnh Tư Tồn và mọi người đang chờ ở hành lang. Vành mũ lưỡi chai che khuất đôi mắt và hàng lông mày của Cảnh Tư Tồn. Kha Nghê tim đập thình thịch, chỉ liếc anh một giây rồi lập tức rời ánh mắt sang phía nhóm Tống Dực. Cô nói, tôi xong rồi, chúng ta đi thôi, rời khỏi ống kính máy quay và những thí sinh bị loại. Bấy giờ bọn họ mới có thể bộc lộ niềm vui. Tống Dực chìa tay đập. Lại sống sót thêm một ngày. Kha Nghê cũng giơ tay lên. Lòng bàn tay khô ráo. Hơi lạnh của Cảnh Tư Tồn khẽ chạm vào rồi buông ra. Tiếp đó là đến lượt Tống Dực và những người khác. Hà Chí ôm ngực bước đến bên Kha Nghê. Chị Kha Nghê, nghe nói chị muốn thách đấu Phùng Tử An. Em thật sự sợ chết khiếp đấy. May mà chị thắng. Lúc Lý Vũ chọn thách đấu em, em cũng căng thẳng lắm. Còn tưởng hôm nay chắc chắn phải cuốn gói về rồi cơ. Thành tích của Hà Chí và Lý Vũ không chênh lệch nhiều. Hà Chí thành công loại bỏ được 12 nhóm số. Lý Vũ loại bỏ được 11 nhóm số. Quả thực là hiểm trong gang tấc. Hà Chí trông như sắp kiệt sức. Cả người treo lên cổ Tống Dực mà đi. Tống Dực lại vòng tay qua vai Đới Phàm Trạch. Hà Chí nói nếu thành tích của mình mà rơi vào nhóm khác thì chắc chắn đã bị loại rồi. Đến giờ bắp chân Hà Chí vẫn còn run lên bần bật. Rồi cậu lại nói, chị Kha Nghê, chị giỏi thật đấy. Em thấy chị trước khi thi đặc biệt bình tĩnh. Kha Nghê lắc đầu, thực ra chị chỉ giả vờ thôi. Cô liếc nhìn ra phía sau bên chéo, Cảnh Tư Tồn đi chậm rãi phía sau bọn họ, trông như đang gọi điện với người nhà. Lúc thi đấu Kha Nghê đúng là đang cố gắng gượng, giả vờ bình tĩnh. Đây là kinh nghiệm cô học được khi theo bố mẹ xem các chương trình truyền hình của Cảnh Tư Tồn trước kia. Sự bình thản tự tại ấy sẽ gây một mức độ áp lực tâm lý nhất định cho đối thủ. Trước kia Kha Nghê lúc nào cũng luống cuống. Ngay cả khi riêng tư học ở nhà giáo sư Vương cũng căng thẳng ngồi nghiêm trang. Phùng Tử An nhất định không quen nổi việc hôm nay cô đột nhiên tự tin đến thế. Dùng tĩnh chế động làm nhụt nhuệ khí của đối phương. Đó là chiến thuật tâm lý mà Kha Nghê đã nghĩ sẵn khi quyết định thách đấu Phùng Tử An. Hà Chí vẫn còn khen. Thế cũng giỏi lắm rồi. Kha Nghê mỉm cười. Là giả vờ giỏi thôi. Hà Chí không đồng ý, không phải giả đâu. Chị Kha Nghê đúng là rất giỏi. Chị đã loại được 27 nhóm số cơ mà. Nhiều hơn bọn em ba đứa. Sắp đuổi kịp anh Cảnh rồi. Kha Nghê hơi ngượng, đưa tay chạm cổ. Thực ra, hạng mục này có một mẹo nho nhỏ để tranh thủ. Tổ chương trình vốn giỏi làm ra vẻ thần bí. Nói nào là khối Rubik 33 tầng. Mỗi mặt có 1.089 con số, tổng cộng 6.534 con số, rồi thêm nhạc nền, âm thanh trầm hùng và giọng điệu nặng nề của MC khiến hạng mục thi nghe thì khó đến mức độ không thể hoàn thành. Như một hình vuông tròn, bất khả thi, Kha Nghê ngay từ lúc nghe xong để đã biết những quy tắc thi mà tổ chương trình cố ý làm quá lên thực chất chỉ để cho khán giả sau này nghe. Toàn là lời lẽ mang mùi mị dân, dù có thí sinh nào đó thật sự có thể trong một tiếng đồng hồ nhớ được hết toàn bộ vị trí các con số, thì một tiếng đồng hồ còn lại để trả lời cũng chẳng đủ để loại bỏ 3.267 nhóm số trùng nhau trong khối Rubik 33 tầng chỉ bằng chuột máy tính. Kha Nghê ước tưởng mỗi nhóm số phải tốn từ 1 đến 1 phút rưỡi mới có thể xoay đến vị trí cho phép va chạm mà loại trừ, tham thì thâm. Thực ra chỉ cần nghĩ kỹ một chút là rõ, nhớ vị trí 60 nhóm số là đủ rồi. Kha Nghê vừa nói xong với Hà Chí, cậu đã phấn khích kêu lên. Vừa nãy trong phòng thay đồ, anh Cảnh cũng nói y hệt như thế với bọn em. Kha Nghê ngẩn ra một thoáng, Tống Dực thì bị Hà Chí đang hưng phấn siết chặt cổ đến kêu oai oái. A Chí, cậu sắp siết chết anh rồi đấy, không thể đi đứng như người bình thường được à, Hà Chí đỏ bừng mặt. Hôm nay như ngồi tàu lượn ấy. Chân em nhũn ra, với lại còn đói lắm. Kha Nghê lại quay đầu nhìn. Cảnh Tư Tồn vừa dứt cuộc gọi với người nhà, khẽ ngẩng đôi mắt bị vành mũ lưỡi chai che khuất. Anh hơi ngửa đầu, trong cổ họng lăn ra một tiếng cười trầm thấp. Sao, cậu cũng phải ôm cổ người ta mới đi được à? Kha Nghê chừng anh một cái. Không, đấy có phải lời người nói ra không? Cô ôm ngủ ai cơ? Ôm cổ Cảnh Tư Tồn chắc. Anh còn trêu chọc Kha Nghê thêm mấy câu. Toàn kiểu chó cắn chẳng ra ngà voi. Nhưng hôm nay Kha Nghê tâm trạng rất tốt. Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được niềm vui trong cuộc thi. Hà Chí hỏi, đúng rồi, chị Kha Nghê, sao chị lại nghĩ đến việc chọn Phùng Tử An thế? Thật ra Phùng Tử An bị loại khiến nhiều người mừng lắm. Vì gã này cứ như kiểm tra trần nhà, lúc nào cũng ngẩng cao đầu, coi thiên hạ chẳng ra gì, đi qua ai cũng như đang nói, rác rưởi, vẫn là rác rưởi. Ngay cả Hà Chí, vốn là đứa ngoan ít tiếp xúc với người khác, cũng có chút hả ra. Em thấy lỗ mũi anh ta nở to gấp đôi rồi, hề hề, sướng quá. Kha Nghê không muốn lôi Hà Chí xa vào những cảm xúc ngoài lề này. Chỉ hy vọng cậu tập trung thi đấu cho tốt, nên lập tức đổi đề tài. Chị cũng đói lắm rồi. Tối ăn gì? Chuyển chủ đề nhanh và gượng gạo đến mức Hà Chí chưa kịp phản ứng, Cảnh Tư Tồn đã đi tới đứng giữa hai người, sánh vai cùng họ, cúi đầu bấm điện thoại, đón lấy chủ đề Kha Nghê vừa ném ra. Anh nói, trực tiếp về khách sạn đi, tôi đặt đồ ăn, bún bò được không? Hà Chí yếu ớt giơ tay, muốn ăn, Kha Nghê để ý thấy Cảnh Tư Tồn cười kín đáo liếc về phía mình. Như thể đang châm chọc cô diễn dở tệ, cô thầm lườm lại, được lắm, giỏi chết đi được, Cảnh Tư Tồn khẽ cười, rồi lại giả vờ nghiêm túc gọi thẳng tên, Kha Nghê, bún bò được không? Kha Nghê nghẹn khí phải đáp. Được, anh chẳng buồn giả vờ nữa. Bật cười thành tiếng, Tống Dực bị siết cổ. Khó quay đầu lại, bèn thắc mắc, Cảnh Tư Tồn cười cái gì thế? Đới Phàm Trạch thì nở một nụ cười đầy thần bí. Chắc là thích bún bò đấy. Sáng nay bọn họ vội vàng tới ghi hình. Hành lý đều để trên xe của Cảnh Tư Tồn. Khách sạn còn chưa làm thủ tục check-in. Nơi ghi hình cách khách sạn chỉ hơn 10 phút đi xe. Do Tống Dực đặt sẵn trên mạng, Kha Nghê cùng họ ngồi xe của Cảnh Tư Tồn tới cửa khách sạn. Xuống xe, niềm vui chiến thắng chẳng thể át nổi cơn mệt mỏi sau hơn 10 tiếng ghi hình. Ai nấy đều kiệt sức, nghĩ đến việc cường độ này còn phải tiếp tục thêm 2 ngày nữa. Không ai buồn chuyện trò. Chỉ muốn nhanh chóng về phòng tắm rửa, nghỉ ngơi, chờ đồ ăn, ăn no một bữa, rồi ngủ một giấc, dưỡng sức, mai lại chiến tiếp. Cảnh Tư Tồn xuống xe lấy hành lý, Tống Dực thì đi trước tới quầy lễ tân làm thủ tục cho mọi người. Không lâu sau, Tống Dực cầm chìa khóa phòng quay lại. Kha Nghê, của cậu này, cậu ở phòng giường lớn, ngay tầng trên bọn tôi. Kha Nghê một tay kéo cần vali, nhận thẻ phòng, cảm ơn cậu, tôi lên trước nhé, tiền phòng tôi chuyển cho cậu qua WeChat. Đột nhiên Hà Chí giang rộng tay, ôm Kha Nghê một cái đầy chân thành. Chị Kha Nghê, chúc mừng chị, hôm nay chị thật sự quá xuất sắc. Tống Dực cũng bước tới ôm lấy cô. Em gái tôi chắc chắn sẽ là nhân vật tỏa sáng nhất tập 4. Hắc Mã Lao vun vút, vượt chông gai thành công. Lợi hại quá, rồi tới đới Phàm Trạch bước thong thả lại. Chúc mừng, nha. Kha Nghê và ba người họ ôm nhau thành một khối. Theo bản năng thấy căng thẳng, rất sợ Cảnh Tư Tồn cũng bước qua muốn ôm cùng. Trong khoảng trống chồng chéo giữa thân hình Tống Dực, Hà Chí và đới Phàm Trạch, Kha Nghê lén liếc ra ngoài. Cảnh Tư Tồn coi như không nhìn thấy cảnh bên này. Anh lấy hành lý từ cốp xe ra. Đừng ôm nữa, về phòng thôi. Tống Dực kéo vali, hỏi, thế đồ ăn ngoài đâu? Chỗ này khá hẻo lánh. Cảnh Tư Tồn nói đồ ăn phải muộn một chút nữa mới giao tới. Sẽ đưa thẳng lên phòng. Về phòng rồi, Kha Nghê tắm xong, vừa cầm điện thoại đã thấy mình bị kéo vào một nhóm chat mới. Nhóm do Tống Dực lập, thứ đến sớm hơn cả đồ ăn chính là mấy chuyện tám nhảm về chương trình mà tay cao thủ xã giao Tống Dực mang lại, anh ta gửi vài tin nhắn thoại. Kha Nghê bấm nghe, nghe nói đội ngũ tổng đạo diễn từng làm các chương trình trí tuệ trước đó bị ban tổ chức đột ngột thay thế. Giờ đạo diễn mới kinh nghiệm bình thường, trước đó chỉ làm duy nhất một show giải trí hài kém tiếng. Một chương trình thi đấu trí tuệ hay tất nhiên không thể tách rời việc tổng đạo diễn kiểm soát chặt chẽ mô thức. Các vòng thi, phong cách, đổi đạo diễn giữa chừng chắc chắn chẳng phải điểm tốt. Huống chi vị tổng đạo diễn bị thay kia vốn nổi tiếng, được không ít tuyển thủ yêu thích thể loại này kính nể. Theo lời Tống Dực, rất nhiều người bất mãn, bàn tán đủ lý do vì sao đạo diễn bị đổi. Nhưng đó đều là chuyện ngoài tầm kiểm soát của thí sinh. Kha Nghê tạm thời cũng không liên tưởng ra nguyên nhân đặc biệt nào. Cô nghiêng đầu, vừa lau vành tai còn đọng hơi nước sau khi tắm, thì nghe tiếng gõ cửa, rất khẽ, chắc là nhân viên giao đồ ăn. Kha Nghê chạy ra mở cửa, ngoài cửa là Cảnh Tư Tồn, tay xách túi đồ ăn. Động tác lau tai của Kha Nghê khựng lại. Lúc nãy Cảnh Tư Tồn có nói đồ ăn sẽ được đưa tới phòng, nhưng anh đâu có nói là tự mình đem đến. Kha Nghê lại nhớ tới ánh mắt chạm nhau trên sân thi đấu. Cô không hiểu vì sao mình vừa thắng đã theo bản năng nhìn về phía Cảnh Tư Tồn. Cũng chẳng hiểu ánh mắt anh khi ấy, sao lại mang vẻ sâu nặng đến thế. Hương thơm nóng hổi của bún bò đã len qua bao bì đồ ăn, lan tỏa trong không khí. Kha Nghê buông khăn, đưa tay nhận lấy, cảm ơn, còn phiền cậu tự chạy một chuyến. Cảnh Tư Tồn mỉm cười, thật sự coi tôi là nhân viên giao đồ ăn à? Kha Nghê đặt hộp bún bò nặng trịch lên tủ giày cạnh cửa. Chính cậu ham hố muốn làm nhân viên giao đồ ăn đấy chứ. Hành lang khách sạn về đêm yên tĩnh, câu nói sau Kha Nghê hạ thấp giọng, cậu mà không muốn đưa thì bảo tôi xuống lấy cũng được. Cảnh Tư Tồn đáp, rất muốn. Kha Nghê hơi nghẹn, vậy cậu? Cảnh Tư Tồn nói, đưa đồ ăn chỉ là tiện thể, tôi ham hố chạy tới để chúc mừng một thí sinh nào đó. Kha Nghê bỗng lúng túng, há miệng rồi chỉ ngắc ngứ, vậy, cảm ơn cậu. Trong cổ họng Cảnh Tư Tồn bật ra tiếng cười sáng sủa dễ nghe. Sao lại có cảm giác bọn Tống Dực không chúc mừng cậu kiểu này nhỉ? Kha Nghê còn chưa kịp phản ứng, Cảnh Tư Tồn đã dang rộng vòng tay, nhẹ nhàng ôm lấy cô. Đầu mũi cô khẽ chạm vào vạt áo anh, mùi bún bò thơm ngậy nhanh chóng bị mùi thảo mộc hơi đắng lẫn hương bạc hà nhàn nhạt bao phủ. Tài ù đi, nhưng cô vẫn nghe thấy anh khẽ nói. Chúc mừng nhé, cách chương.